Luân hồi nhạc viên, chương 1226, triệu hoán bằng chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 44, triệu hoán bằng chứng. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định trước mở ra tử linh thùng, trước kiếm so sánh lại nói, miễn cho cuối cùng một viên bảo dương mở ra lạt kê ảnh hưởng tâm tình. Tô Hiểu nếm thử mở ra tử linh thùng, nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở. Liệp sát giả đã mở ra tử linh thùng, kiểm hạch liệp sát giả đánh chết tử linh tộc trọng yếu nhân vật đăng, nick cả quá trình bên trong. Kiểm hạch hoàn thành, liệp sát giả vì độc lập đánh chết đăng, nick trạng thái tốt đẹp. Liệp sát giả thu hoạch được 100 điểm tử linh năng lượng. Có thể sử dụng tử linh năng lượng theo đánh chết ban thưởng danh sách bên trong đổi vật phẩm. Nhìn thấy này liên tiếp nhắc nhở. Tô Hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nếu như hắn không đoán sai, đăng, nick là tử linh tộc trận doanh đại boss. Thuộc về cái loại này yêu cầu một cái thậm chí mấy cái mạo hiểm đoàn vây công mới có hy vọng đánh chết đại boss. Luân hồi nhạc viên sẽ căn cứ mỗi danh khế ước giả tại chiến đấu bên trong cống hiến ban thưởng tử linh năng lượng. Từ đó tại chiến hậu đổi ban thưởng. Nếu như Tô Hiểu không mở ra liệp ma thời khắc lời nói, kia chết nhất định là hắn. Đây là không thể nghi ngờ chuyện. Mà trước mắt kết quả là đăng, nick chết tại Tô Hiểu tay bên trong. Liên tiếp danh sách xuất hiện tại Tô Hiểu trước mắt. A, tử linh thức tỉnh thuốc. Truyền thuyết cấp. Sử dụng sau cảm nhận được tỉnh tử linh chi lực. Cũng cưỡng chế đem nguyên bản thể chất cải tạo vì tử linh thể chất. Cần tiêu hao 98 điểm tử linh năng lượng đổi này ban thường. Nhắc nhở. Như lực lượng. Nhanh nhẹn. Thể lực thuộc tính thấp hơn 80 điểm. Thu hoạch được tử linh thể chất sau đem được đến trên phạm vi lớn tăng thêm. B. Chỉ thủ ném mạnh đại sư quyển trục. Cao cấp cơ sở loại kỹ năng. Sử dụng sau nắm giữ chỉ thủ ném mạnh đại sư LV15. Cần tiêu hao 100 điểm tử linh năng lượng đổi này ban thường. C. Tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng. Truyền thuyết cấp đạo cụ. Có thể triệu hoán 3 danh tinh anh tử linh tộc vì đó chiến đấu. Tinh anh tử linh thời gian tồn tại vì 12 giờ. Cần tiêu hao 86 điểm tử linh năng lượng đổi này ban thưởng. D. Hắc ám người áo choàng. Màu vàng trang phục. Nhưng thẩm tra kỹ càng thuộc tính. Cần tiêu hao 76 điểm tử linh năng lượng đổi này ban thưởng. E. Ẩn chi lực. Màu vàng đạo cụ. Sử dụng sau đem cùng cảnh vật chung quanh đồng hóa. Hiệu quả kéo dài 600 giây. Công kích đem hủy bỏ đồng hóa trạng thái. Cần tiêu hao 10 điểm tử linh năng lượng đổi này ban thưởng. F. Linh hồn kết tinh. Đại. Cần tiêu hao 5 điểm tử linh năng lượng đổi này ban thưởng. Đổi hạn mức lớn nhất 2 viên. Mạo hiểm đoàn độc hữu ban thưởng. G. 1.500.000 điểm nhạc viên tệ. Cần tiêu hao 1 điểm tử linh năng lượng. Đổi hạn mức lớn nhất 30 vạn nhạc viên tệ. Mạo hiểm đoàn độc hữu ban thưởng. Ban thưởng danh sách bên trên vật phẩm thực phong phú. Huyết thống. Đại sư cấp cơ sở kỹ năng. Các loại hàng hiếm có cái gì cần có đều có. Hơn nữa theo cuối cùng hai loại ban thưởng có thể nhìn ra có được mạo hiểm đoàn chỗ tốt. Nếu như Tô Hiểu không có mạo hiểm đoàn lời nói. Cuối cùng hai loại ban thưởng căn bản sẽ không xuất hiện. Nếu như Tô Hiểu thân ở luân hồi nhạc viên bên trong, hắn nhất định sẽ đổi chỉ thủ ném mạnh đại sư quyển trục hoặc tử linh thức tỉnh thuốc. Hai loại vật phẩm coi như hắn không dùng đến, hắn cũng có thể lấy thực khoa trương giá cả bán ra. Nhưng Tô Hiểu hiện tại thân ở nguyên sinh thế giới bên trong, sắp tiến vào một chỗ rất nguy hiểm địa phương. Tiến vào nơi nào mục đích là vì tìm kiếm diệt thạch. Từ đó tiến vào diệt pháp chi ảnh di tích. Nếu như Tô Hiểu có thể đi vào diệt pháp chi ảnh di tích. Lấy hắn diệt pháp giả thân phận. Tuyệt đối sẽ có rất lớn thu hoạch. Không nói trước có thể giải được mặt khác diệt pháp giả tình báo. Phương thức chiến đấu chờ. Hắn còn có thể nắm giữ một ít diệt pháp giả năng lực. Đây là không cách nào cân nhắc lợi nhuận. Chỉ nhìn trước mắt chỗ tốt lời nói. Đó nhất định là lựa chọn A hoặc B, nếu như ánh mắt buông dài xa một chút. Vậy thì lựa chọn tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng. Truyền thuyết cấp đạo cụ, ẩn chi lực. Màu vàng đạo cụ, Tô Hiểu trước đó mở ra một cái đạo cụ cùng một bình thuốc. kia bình dược tề tác dụng rất lớn. Về phần đạo cụ, vật kia quá thử thách địa hình, bởi vậy gần đây có thể dùng đến khả năng không lớn. Do dự một chút, Tô Hiểu đầu tiên là tiêu tốn 86 điểm tử linh năng lượng đổi tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng truyền thuyết cấp đạo cụ, lại tiêu tốn 10 điểm tử linh năng lượng đổi ẩn chi lực màu vàng đạo cụ, còn thừa 4 điểm tử linh năng lượng. Hắn lựa chọn đổi thành 6 vạn điểm nhạc viên tệ ẩn chi lực màu vàng đạo cụ, tác dụng rất đơn giản, chính là làm Tô Hiểu dung nhập cảnh vật chung quanh 600 giây. Một khi hắn ra tay công kích, đem trực tiếp theo hoàn cảnh bên trong thoát ly. Tô Hiểu càng xem loại này năng lực càng cảm giác quen thuộc. Hắn đột nhiên nghĩ đến, này TM không phải liền là bố bố uông ngươi không nhìn thấy ta. Thụ động, tự hành lĩnh ngộ kỹ năng, một lần phiên bản à. Tô Hiểu cùng bố bố uông đối mặt. Bố bố uông rõ ràng bị ẩn chi lực màu vàng phẩm chất choáng váng mắt. Kia đôi ngập nước mắt to tựa hồ tại hỏi Tô Hiểu. Chủ nhân, bản uông như vậy thói xấu sao? Đây là không tiêu hao năng lực. Cùng ngươi dung nhập hoàn cảnh sau tiêu hao thể lực khác biệt. Nghe được Tô Hiểu lời nói, bố bố uông nghiêng đầu cười. Ý kia rõ ràng là, chủ nhân, ngài là không phải ghen tị bản uông. Tô Hiểu không phản bác được. Ngược lại xem xét tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng truyền thuyết cấp đạo cụ, thuộc tính tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng, nơi sản xuất mơ cha thế giới, tử linh tộc độc hữu phẩm chất, truyền thuyết cấp loại hình, hy hữu đạo cụ hiệu quả, sử dụng về sau có thể triệu hoán 3 danh tinh anh tử linh tộc. Tử linh tộc cần tiêu hao 2 giây tạo dựng thân thể. Thành công tạo dựng thân thể về sau, tinh anh tử linh tộc đem tồn tại 12 giờ. Nhắc nhở, có thể lựa chọn tinh anh tử linh tộc loại hình: thuẫn chiến sĩ, cận chiến, thợ săn, viễn trình, cung tiễn, sinh mệnh tế tự, trị liệu, ẩn chi nha, thích khách. Nhắc nhở, tinh anh tử linh tộc tuyệt đối trung thành, có được độc lập ý thức, nhưng đơn độc hành động, chiến đấu, nhưng chấp hành phức tạp chỉ lệnh. Nhắc nhở, tinh anh tử linh tộc sẽ căn cứ loại hình có được năng khiếu thuộc tính cùng kỹ năng. Năng khiếu thuộc tính sẽ tại 80-82 điểm chi gian. Năng khiếu kỹ năng đẳng cấp sẽ tại LV30-LV40 chi gian. Cho điểm, 500 điểm, truyền thuyết cấp đạo cụ. Vật liệu cho điểm vì 400-530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, ngươi lựa chọn, đem quyết định giá trị của nó. Giá cả, 1.98.000 điểm nhạc viên tệ. Tra xét xong tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng thuộc tính, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới dùng này đồ vật triệu hoán nhất danh sinh mệnh tế tự. Cũng chính là tử linh tộc bên trong vú em. Này đồ vật, rất không tệ. Tô Hiểu đối với xâm nhập vương tọa phía dưới có không nhỏ lòng tin. Bản thân hắn, bố bố uông, a mỗ, ba tên tinh anh tử linh tộc lời nói. Đó chính là một cái phối trí hợp lý tiểu đội. Đương nhiên, không đến mấu chốt thời khắc, Tô Hiểu tuyệt sẽ không dùng này đồ vật. Này đồ vật quá chân quý. Bảo dương còn sót lại một viên, cũng chính là lão quốc vương rơi xuống bảo dương. Mở này đồ vật kích thích trình độ không thấp, có trời mới biết có thể khai ra cái gì. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, lựa chọn mở ra lão quốc vương rơi xuống bảo dương. Ngươi mở ra bảo dương, ngươi thu hoạch được. Tô Hiểu có chút mờ mịt nhìn tay bên trên không biết vật thể. Này đồ vật ước lớn chừng hột đáo, rất giống một viên thủy tinh cầu, chỉ là mặt ngoài hình dạng thực bất quy tắc, xúc cảm rất nhẹ, tinh oánh dịch thấu hơi khói tại nội bộ lưu chuyển, nơi sản xuất mơ cha đại lục phẩm chất, đợi giám định. Loại hình, đợi giám định. Hiệu quả, đợi giám định. Cho điểm, giới thiệu vắn tắt. Chấm, giá cả, đãi định. Tô Hiểu mày nhăn lại. Này đồ vật cho hắn loại quen thuộc cảm giác. Lúc trước thu hoạch được thế giới thụ nhẫn lúc, vật kia phẩm cấp cũng là. Lần này khoa trương hơn, liền tên cũng không biểu hiện, ngoại trừ nơi sản xuất bên ngoài. Này đồ vật hết thảy tin tức đều là. Giá cả càng là hố cha đãi định. Tô Hiểu muốn biết này đồ vật giá trị. Bố bố uông còn lại là hiếu kỳ ngã nát này đồ vật sẽ phát sinh cái gì. hoặc là để nó gặm một gặm. À mỗ thì tương đối là đơn thuần. Chính là này đồ vật có thể ăn à, tôi hiểu cảm giác này đồ vật cùng thế giới thụ nhẫn khác biệt. Bởi vì này đồ vật có thể giám định. Hơn nữa luân hồi nhạc viên không đưa ra một ít quỷ dị, nhắc nhở, nói cách khác này đồ vật giá trị thực cao, nhưng còn chưa tới làm luân hồi nhạc viên cưỡng ép thu mua trình độ. Có thể tại trở về luân hồi nhạc viên sau tiêu tốn nhạc viên tệ giám định. Bảo Dương mở xong, Tô Hiểu tâm tình không tồi. Hắn trực tiếp ngã đầu liền ngủ. À mỗ còn lại là tận chức tận trách canh giữ ở cửa ra vào. Làm Tô Hiểu khôi phục hảo thể lực lúc, hắn liền sẽ đi tìm nhất danh. May mắn, vương tử hoặc công chúa, đem đối phương cưỡng ép nắm chặt đến vương tọa phía dưới. Đối với chuyện này, tam vương tử sẽ chỉ biểu hiện ra một loại thái độ. Đó chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn hiện tại đang bận khống chế vương quyền. Chuyện này là cả hai cùng có lợi. Bởi vậy hai bên sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu. Bản chương xong, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.